Thiên tài độc phi không dễ trêu đùa. Chương 73, chuẩn bị nối xương. Gocchuyenaudio.com. Phủ Ly Vương, Vũ Nguyệt Cách. Khi Nam Cung Nguyệt nghe Đàm Nhi bẩm báo nói vương gia đã đưa vương phi đến quân doanh cứu người, còn cùng nàng cưỡi chung một con ngựa, sắc mặt nàng ta trở nên xám xịt như không còn chút máu. Đàm Nhi nói: "Vương gia tuy không xử trí vương phi, nhưng không có ôm nàng ấy, vương gia đặt vương phi nằm úp sấp trên lưng ngựa, không hề chạm đến vương phi. Có thể thấy được ngài ấy chán ghét vương phi thế nào." "Phu nhân, người đừng khổ sở. Vương gia vẫn chỉ có một mình người mà." "Đúng thế, Vân gia và Sở gia có thù sâu hận hớn. Cho dù Sở Diệp Hàn thích Vân Nhược Linh thì cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, nói không chừng vì để bản thân không phân tâm việc báo thù, hắn sẽ giết Vân Nhược Linh cũng nên. Hiện tại việc nàng ta phải làm là giữ chặt Sở Diệp Hàn, sinh cho hắn một nam một nữ, diệt trừ Vân Nhược Linh, về sau vương phủ chính là thiên hạ của nàng ta." Trong lều chủ tướng, Vân Nhược Linh vừa vào đã phân phó Mạch Liên bảo vệ bốn phía doanh trước thật tốt. Lúc nàng dùng y thuật nhất định phải giữ yên tĩnh, không thể có người khác quấy dây làm gián đoạn. Mạch Liên biết tầm quan trọng của việc trị thương, liền nhanh chóng phái trọng binh bảo hộ bốn phía lều chủ tướng. Bảo đảm ngay đến một con muỗi cũng không thể bay vào. Vân Nhược Linh đi về phía sau bình phong, thần thức vừa chuyển động ý thức liền tiến vào trong phòng thí nghiệm tìm kiếm một vòng trong đó. Nàng phát hiện thuốc mà nàng lấy đi lúc trước thì trong phòng thí nghiệm tự động bổ sung đầy đủ, hơn nữa còn có thêm rất nhiều loại thuốc mới, rốt cuộc là vì sao nhỉ? Chẳng lẽ phòng thí nghiệm hiện đại này còn có người nào khác sử dụng? Ai đó sẽ tự bổ sung dược phẩm bên trong, đem thuốc mới bỏ thêm vào. Nếu thật như vậy thì sau này nàng sẽ không thiếu thuốc nữa. Thật tốt quá, lúc này thời gian cấp bách Vân Nhược Linh không có nhiều thì giờ tự hỏi vấn đề này. Nàng chạy nhanh đi tìm thuốc gây mê, thuốc chống viêm, đỉnh thép, tấm thép, kim phẫu thuật, chỉ khâu, dây Kirschner, kính hiển vi và các dụng cụ khác. Đây đều là những dụng cụ cần thiết cho ca phẫu thuật cấy lại cánh tay. Để cấy lại cánh tay, khó nhất là tìm tất cả các động mạch, tĩnh mạch, gân và dây thần kinh của bệnh nhân, sau đó tìm từng cái một tương thích với nhau, rồi giải phẫu dưới kính hiển vi. Bình thường loại phẫu thuật này cần từ 2 đến 4 bác sĩ làm trong 12 giờ mới có thể hoàn thành. Cách chương.